Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cách nào mà cãi lại? Đem điện thoại nhà xuất bản, đưa đây cho em. Tỉnh Vô Hy trầm mặc trong chốc lát, rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Em muốn gọi điện thoại cho nhà xuất bản làm chi chứ? Tỉnh Vô Hiểu phút chốc ngẩng đầu lên kiếp sợ cất tiếng hỏi. Thì là giúp chị từ chối công việc này. Không được không được đâu. Chị đã đáp ứng chị Trương tiếp nhận công việc này rồi. Chị ta có nói với chị là muốn phiên dịch nhiều sách như vậy không? Sao? Chưa nói có đúng hay không hả? Nhưng mà việc này cũng không thể trách chị Trương nha, là chị đã quên mất cất tiếng hỏi. Tình Vô Hiểu nhỏ giọng nói. Chị lại còn dám nói sao? Tình Vô Hy nhịn không được mà trừng mắt nhìn bà chị mơ hồ của mình. Tình Vô Hiểu lập tức cúi đầu giải thích. Chị thật là xin lỗi mà. Không nói nhiều, đưa điện thoại đây. Tình Vô Hy vươn tay về phía cô. Vô Hy à? Tình Vô Hiểu muốn nói rồi lại thôi mà nhìn em gái. Như thế nào? Chẳng lẽ là chị thật sự là nhận công tác này sao? Chị đã đáp ứng chị Trương rồi. Tình Vô Hiểu gật đầu. Chị, thật sự là có lúc em sẽ bị chị làm cho tức chết mất mà. Nhìn vẻ mặt kiên định của Tiểu Vô Hiểu thì Tình Vô Hy tức giận nói. Thực là xin lỗi em. Thôi quên đi, em mặc kệ chị đó. Trầm mặc trừng mắt nhìn cô một lúc lâu. Tình Vô Hy bỏ lại những lời này rồi bước về phòng. Ngày tàn, mặt trời lặn, lại là một ngày đi qua. Viên Diệp qua mạng xử lý công tác ở Mỹ, thẳng đến 3 giờ sáng mới trở về phòng tắm rửa, lên giường ngủ. Bởi vì giấc ngủ không đủ, hắn nghĩ chính mình mệt mỏi tuyệt đối có thể đặt lưng xuống giường liền ngủ. Nhưng bên gối, một mùi hương phụ nữ không ngừng ở chóp mũi quấy nhiễu hắn, làm cho hắn lăn lộn qua lại như thế nào cũng không ngủ được. Chết tiệt. Đại khái ở trên giường nửa giờ, hắn rốt cuộc không giấu nổi thấp giọng mà rủa một tiếng. Đột nhiên xoay người ngồi dậy. Thật sự là tức chết người đi được mà. Giường này rõ ràng chỉ cho người phụ nữ kia ngủ một đêm. Mà không, thậm chí còn không đến một đêm. Nhưng vì sao hương vị của cô ta lại có thể rõ ràng lưu lại ở đây chứ? Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn chiếc đệm cùng chăn gối đầu giường. Cố kìm nén nỗi tức giận muốn đem chúng ném hết vào trong thùng rác. Người phụ nữ kia rốt cuộc là từ đâu đến? Cô ta lại không phải là em gái của Tần Chấn, bởi vì Tần Chấn nói em gái hắn đang ở châu Âu. Hắn hôm qua mới cùng em gái nói chuyện thông qua điện thoại. Nếu cô ta không phải là em gái của Tần Chấn, thì cô ta rốt cuộc là ai? Từ đâu đến? Là vì cái gì mà tiếp cận hắn đây? Hắn vẫn tưởng rằng mục đích của cô là hắn. Không nghĩ tới cô cầm xong túi sách, còn cơm tiếp tục xuất hiện. Chẳng lẽ hết thảy mọi chuyện thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn sao? Cô ta thật sự chỉ là không cẩn thận đi nhầm phòng. Viên Diệp hít mạnh một hơi, cảm thấy tất cả cợ hồ không hề đơn giản như vậy. Nhà trọ này tổng cộng cũng chỉ có 8 tầng lầu, hơn nữa mỗi tầng lầu chỉ có một hộ mà thôi. Nếu muốn đi nhầm phòng căn bản chính là xác suất cực kỳ nhỏ bé. Càng miễn bàn là có ai đi vào nhà, thấy một người đàn ông xa lạ lại không hề phản ứng chứ. Cho nên trong đó nhất định có vấn đề. Hắn chính là nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được vấn đề là ở nơi nào. Viên Diệt nằm trên giường suy tư một hồi lâu. Đột nhiên trong lúc đó, hắn nhắm hai mắt lại, từ trên giường ngồi bật dậy. Chết tiệt! Hắn vẫn nộ thầm rủa một tiếng. Rốt cuộc biến vấn đề nằm ở đâu? Hắn tối qua, căn bản đã quên tránh thai rồi. Nguyên lai đây chính là mục đích của người phụ nữ kia. Hắn vì sao lại sơ ý như vậy mà trúng kế? Cái người phụ nữ chết tiệt kia. Bất quá cô ta đừng tưởng rằng mang thai đứa nhỏ của hắn thì hắn nhất định sẽ phải cưới cô ta. Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ? Cái loại mỹ nhân tâm kê rắn rết này đưa cho hắn hắn còn không muốn. Cô ta tưởng rằng mẫu bằng tử quý có thể tiến vào nhà hắn sao? Sẽ không có cửa đâu. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Viên Diệp cũng không để ý chính mình đang ở trong hội nghị trực tiếp qua mạng. Lập tức từ ghế dựa nhảy dựng lên. Xoay người lao ra cửa phòng, xông ra cửa trước. Khẩn cấp mà đốn đem cửa chính đá tung. Xin chào, Viên Diệp. Ngoài cửa, Tần Chấn tươi cười giơ tay chào hắn. Biểu tình chờ mong kiêm hưng phấn trên mặt Viên Diệp. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng sáng tiêm hơi. Nguyên lại là cậu sao? Hắn hữu khí vô lực nói, rồi xoay người trở về văn phòng tạm thời. Như thế nào? Cậu đang đợi người sao? Tần Chấn quay đầu nhìn ra ngoài cửa rồi tò mò hỏi hắn. Là chờ người nào chứ? Tiên Diệp đột nhiên dừng cước bộ rồi lạnh lùng nhìn hắn. Tôi làm sao mà biết chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net